Động audio gấu trúc chào các bạn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Tác giả Angelina. Người đọc Louis Thùy Trang. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Chương 106. Cuộc gặp gỡ náo nhiệt. Khi Mạch Đinh và An Tử Yến bước ra khỏi bệnh viện, chủ khách lái một chiếc limousine dài ngoằng đỗ lại trước mặt hai người. Hạ cửa xe xuống, vươn đầu ra. Đi thôi, mọi người đều ở đây rồi, chỉ còn hai cậu. Mạch Đinh mở cửa xe, vừa nhìn một cái liền giật mình. Bên trong ngồi rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Còn có hai cậu trai mình không quen, hẳn là bạn bè do Tô Tiểu Mễ mang đến. Khi ấy, cậu sợ hôn lễ quá vắng vẻ, cho nên bảo Tô Tiểu Mễ mang theo hai người bạn đến chơi. Tô Tiểu Mễ trông thấy Mạch Đinh, cười tủm tỉm ngoắc cậu. Mạch Mạch! Kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân thế nào? Hai chúng tôi đều rất tốt. Tô Tiểu Mễ quay đầu sang bên cạnh. Ngôn, chúng ta lúc ấy chưa kiểm tra sức khỏe. Cậu nói xem, nếu tớ có bệnh thật, cậu có lấy tớ chứ? Không cần kiểm tra, vừa nhìn đã biết cậu mắc bệnh tâm thần. Nghiêm Ngôn chẳng buồn khách khí với Tô Tiểu Mễ. Cậu thế mà lại nói tớ như vậy. Cậu tin không, tớ lập tức xuyên đến một nơi mà tất cả mọi người đều tôn trọng tớ. Cậu tìm việc nơi ấy đã, rồi xuyên cũng không muộn. Bạch Tiểu Tư dọc đường đi đã hiểu được sự lợi hại của đồng chí Tô Tiểu Mễ. Từ lúc ngồi trên xe đến giờ, cậu ta đã diễn một cảnh cung đình, hai cảnh đau khổ vì tình. Cũng chỉ có đại soái ca Nghiêm Ngôn bên cạnh cậu ta giữ được bình tĩnh. Những người khác đều bùng nổ đến nơi rồi. Mạch Đinh ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Mễ. Hai người này là... Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Đây là Dương Huy và Lưu Ứng Tinh. Cũng rất đẹp trai đi. Tô Tiểu Mễ nói. Mạch Đinh gật đầu. Bà mối Tô Tiểu Mễ không chịu ngồi yên bao giờ. Tiếp tục nói. Chi bằng mấy người ghép đôi với nhau. Mạch Đinh ngăn lại. Please, ngày mai chính là hôn lễ thánh khiết của tôi. Đừng biến nó thành nơi tạp giao được không? Thật đúng là một người bảo thủ không thú vị. Có điều, hai tên hám gái Dương Huy và Lưu Ứng Tinh vẫn tán thành đề nghị của Tô Tiểu Mễ. Vốn đi cùng bọn họ tham dự hôn lễ, mới đến liền phát hiện ở đây đều là mỹ nữ. Tuy hai người đã ra ngoài làm việc từ lâu, bất quá chẳng phải tục ngữ có câu chó không sửa được cái tật ăn phân sao? An Tố và Bạch Tiểu Tư nhìn hai tên trước mặt, sau đó chuyển ánh mắt sang người An Tử Yến và Nghiêm Ngôn đang nói chuyện với nhau. Được trông thấy hai cực phẩm đại soái ca ở chung một chỗ, cho dù là thân thể hay tư tưởng đều là một loại hưởng thụ. Dương Huy chủ động vươn tay với Bạch Tiểu Tư. Xin chào, tôi là Dương Huy. Thấy mối tình đầu của mình kết hôn với người đàn ông khác hẳn rất khó chịu. Hãy để tôi xoa dịu vết thương của cô. Đã lâu không gặp, quên mất Dương Huy cũng như thằng điên. So ra thì Lưu Ứng Tinh trầm ổn hơn. Bạch Tiểu Tư kéo Tào Thành Nghị sang chắn. Đúng vậy, chưa thấy Mạch Đinh bị nổ tung trong đám cưới, vết thương của tôi sẽ không khỏi được. Thế nhưng vẫn có thể giới thiệu cho cậu tên dễ nhìn này. Tào Thành Nghị nháy mắt mấy cái với Dương Huy đang tức giận. Hai! Dương Huy sắc mặt cả kinh, lùi về chỗ nghiêm túc nói. Tôi hiện giờ đang là người đứng đầu ở cục cảnh sát đấy. Xin anh hãy tự trọng chút. Mạch Đinh không thể tưởng tượng nổi, nhìn đám người trên xe. Chu Cách cùng Alan chẳng coi ai ra gì mà hôn nhau. Những người khác càng vô pháp vô thiên. Mạch Đinh thở phì phì xoa thắt lưng. Thối nát không chịu được. Quả thực làm bẩn hôn lễ của lão tử. Này, các người con trai ngồi bên trái, con gái sang bên phải, trật tự một chút được không? Chả ai buồn để ý tới cậu. Tô Tiểu Mễ vì ngày nào cũng ở nhà, lâu rồi chưa được tụ tập náo nhiệt, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thán. Thật là một khung cảnh hài hòa mỹ mãn. Lý Minh ngồi một mình trong góc, nhìn thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy với xung quanh. Quả thật, hối hận muốn chết. Sao bố mẹ sinh hắn ra không đẹp trai một chút? Hắn nhìn sang Tô Tiểu Mễ cùng Mạch Đinh, tặng cho hai người vẻ mặt cùng chung số phận. Hôn lễ ngày mai được tổ chức ở một làng du lịch, mặc dù kém hơn Maldives, nhưng cũng rất đẹp, là do Mạch Đinh chọn lựa. Lần đầu đọc tờ quảng cáo trên báo, cậu đã thích nơi này, tưởng tượng đến cảnh ngày mai sẽ được gả cho An Tử Yến. Trong lòng là sự vui mừng và cảm động nói không lên lời. Xuyên qua cửa kính xe màu đen, nhìn cảnh vật cùng con người lướt qua bên cạnh, thổn thức vì thời gian trôi quá nhanh. Nhưng ít nhất, cậu đã nắm chặt tình yêu trong tay. Nghĩ tới thôi lại thấy xúc động. Ồn ào náo nhiệt xung quanh đều trở nên im lặng. Theo thói quen, nắm lấy bàn tay của người ngồi bên cạnh. Cậu đã quen có An Tử Yến ở bên. Sau đó ẩn tình mà quay đầu lại. Đang định mở miệng thì thấy Tô Tiểu Mễ đang cúi đầu nhìn tay hai người nắm lấy nhau. Cậu hoảng hốt vội vàng buông ra. Tôi cái kia cậu... Luống cuống tới mức không biết phải nói gì. Nhưng Tô Tiểu Mễ lại kích động. Túm lấy quần áo trước ngực mình, liêu mạng lắc đầu. Hóa ra cậu vẫn luôn thích tôi. Đúng không? Cậu muốn tôi phải chọn thế nào đây? Mạch Đinh liều mạng xua tay phủ nhận. Tôi không có. Tô Tiểu Mễ không thèm để ý tới cậu, nghiêng đầu qua một bên. Cậu sắp kết hôn rồi, mà tôi là người đã kết hôn. Hơn nữa, trong lòng tôi chỉ có Nghiêm Ngôn mà thôi. Xin lỗi, tha thứ tôi không cách nào đáp lại tình cảm của cậu. Tôi khinh, ai thèm cậu đáp lại, cậu đừng có nói bừa. Mạch Đình sốt ruột, phân rõ giới tuyến. Tô Tiểu Mễ nhào lên. Ngôn, đừng trách tớ. Chỉ trách tớ sao quá anh Tuấn. Giờ ngay cả Mạch Đình cũng thích tớ. Sau này tớ biết đối mặt với An Tử Yến thế nào đây? Nói xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện chủ nhân của cái đầu gối là An Tử Yến. Giờ cậu đang đối mặt với tôi đấy thôi. Tô Tiểu Mễ mặt không đổi sắc buông ra, quay sang đầu gối của Nghiêm Ngôn. Ngôn, đừng trách tớ. Chỉ trách sao tớ quá anh Tuấn. Giờ ngay cả Mạch Đình cũng thích tớ. Sau này tớ biết đối mặt với An Tử Yến thế nào đây? Cậu lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Ngôn. Trở về chỗ ngồi cho tớ. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Còn lằng nhằng thì đừng ăn quà vặt nữa. Phần của ngày hôm nay cậu đã ăn hết rồi. Nhưng... Tớ đã nói là không nhưng nhị gì hết. Trở về chỗ ngồi. Nếu Nghiêm Ngôn đã lên tiếng, Tô Tiểu Mễ luôn luôn chấp hành mọi lời nói của Nghiêm Ngôn, đành phải trở lại chỗ ngồi. Mạch Đinh chỉ còn nước đập đầu vào cửa sổ. Tôi thật không có, thật không có. Cậu không được vấy bẩn thanh danh của tôi. Tôi phải hoàn hảo không khuyết điểm, trong sạch gả cho An Tử Yến. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Mạch Đinh. Bạch Tiểu Tư hỏi, cái cụm từ hoàn hảo không khuyết điểm, trong sạch của cậu là có ý gì? Còn có thể là ý gì? Ý tôi là mọi phương diện đều phải hoàn hảo. Mọi phương diện? An Tố cũng hỏi. Ngay cả hoa cúc? Ellen tiếp lời. Mạch Đinh thiếu chút bị sặc nước bọt. Đám con gái này đến tụt cùng là cái thể loại gì? Ánh mắt của mấy người là sao vậy? Hôm nay tôi không ngại nói với mấy người. Lão tử vẫn là thân đồng tử trong trong sạch sạch. Người có tố chất cao quý như tôi, mấy chuyện kia chắc chắn phải để sau khi kết hôn. Các người cho là tôi cũng giống như đám đói khát các người sao? Nói qua nói lại, Mạch Đinh đang giả làm người đứng đắn. Đứng nói những người khác, ngay cả Tô Tiểu Mễ ngu ngốc cũng không tin lời cậu. Thân đồng tử mà cậu cũng có thể nói ra. Các người im lặng như vậy là có ý gì? Chúng tôi đang khinh bỉ cậu. Trong xe một trận cười vang, chỉ có An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn từ đầu tới cuối không tham dự vào. Cậu rất nhanh, Nghiêm Ngôn nói. An Tử Yến tựa đầu vào ghế. Hết cách. Cậu mà cũng có lúc hết cách. Nghiêm Ngôn châm biếm. Đừng nhắc tới tôi, anh có cách sao? Kết hôn lâu như vậy mà Tô Tiểu Mễ vẫn là cái dạng này. An Tử Yến nhìn sang Tô Tiểu Mễ đang cười run rẩy hết cả người. Hai người họ đều hiểu dáng vẻ An Tử Yến nói đến là gì. Sau đó, An Tử Yến lại nhìn Mạch Đinh. Xem ra đã định trước là chúng ta xui xẻo rồi. Thấy xui xẻo mà cậu còn kết hôn? Chẳng phải là vì tôi muốn chịu khổ cùng anh sao? Bàn tay An Tử Yến lướt qua sau lưng Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng đặt lên tay Mạch Đinh. Mạch Đinh quay đầu sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Mạch Đinh nở nụ cười với An Tử Yến, vành mắt cong cong, chìm vào trong ngọt ngào. Sau khi xe tới nơi, mọi người xuống xe. Ngọn gió ấm áp thổi qua mặt, giữa mùa đông lạnh lẽo mà có một nơi ấm áp như vậy. An Tố cùng Bạch Tiểu Tư lôi kéo An Tử Yến, Nghiêm Ngôn đi tới quán bar trước mặt. Chúng ta bao cả quán, đêm nay là bữa tiệc chia tay độc thân. Mạch Đinh cùng Tô Tiểu Mễ cũng muốn theo, bị Chu Cách vươn tay ngăn lại. Ngại quá, các vị phu nhân xin dừng bước. Tô Tiểu Mễ không vui. Dựa vào đâu, dựa vào đâu, dựa vào đâu, Ngôn có thể đi, sao tôi lại không thể? Đúng vậy, tôi còn chưa trở thành phu nhân mà, Tô Tiểu Mễ có thể không đi, sao tôi lại không thể? Ngại quá, đây là quy định, các cậu tự giải quyết cho tốt. Dứt lời,

Mạch Đinh lập tức ngồi lên ngựa. Ở phía trước An Tử Yến, tay hắn lướt qua thắt lưng Mạch Đinh, nắm chặt dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Con ngựa tiến lên. Mạch Đinh sợ hãi kêu một tiếng, hoàn toàn quên mất trò đùa dã man lúc trước. Hai tay nhẹ nhàng vuốt lông ngựa mềm mại. An Tử Yến, cậu luôn cho tớ những gì tớ muốn nhất. An Tử Yến không nói gì. Mạch Đinh xem đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là qua 12 giờ. Cậu nuối tiếc nói. Có điều sắp qua lễ tình nhân rồi. Ai nói với cậu hôm nay là lễ tình nhân? Mạch Đinh sửng sốt, nhưng trong lịch và trên điện thoại của cậu đều ghi rõ ràng. Rất nhanh, Mạch Đinh liền không kiềm chế được, rúc vào ngực An Tử Yến. Hóa ra tất cả đều nằm trong âm mưu của hắn. Mạch Đinh ngẩng đầu lên hôn một cái và cầm An Tử Yến. Thật chờ mong, hôn lễ bây giờ mới bắt đầu này. Tình yêu của cậu quá mềm mại, quá ngọt ngào, dính chặt lấy khiến tớ không thể nào nhúc nhích. An Tử Yến, ăn tớ đi. Cậu là nam, tớ vẫn yêu. Chương 109, chuyện cổ tích tiếp diễn. Mạch Đinh ngồi trên lưng ngựa, nghiêng đầu hỏi An Tử Yến. An Tử Yến, cho dù cậu muốn làm tớ ngạc nhiên, cũng không cần phải chỉnh tớ như vậy chứ. Tớ đã thỏa mãn sở thích buồn nôn của cậu, cậu cũng nên thỏa mãn tớ chút chứ. An Tử Yến nói như thật. Mạch Đinh có chút không phục. Cậu không biết vừa rồi tớ khổ sở đến mức nào. Cậu cho rằng tớ làm vậy thì không khổ chắc. Nhưng An Tử Yến nói cũng đúng. Để An Tử Yến bố trí hôn lễ giống chuyện cổ tích này, đối với một người luôn luôn lạnh lùng và ghét những gì lãng mạn như hắn mà nói, đây đúng là một loại tra tấn. Cậu có thể không cần mặc như vậy. Mạch Đinh bĩu môi. An Tử Yến cúi đầu, từ phía sau cọ cọ tai cậu, nhẹ nhàng thổi khí bên tai Mạch Đinh. Tớ mặc như thế, còn không phải vì muốn người nào đó vui vẻ sao? Một câu nói ra có thể hòa tan cõi lòng cậu. Mạch Đình biết rõ còn cố hỏi. Người nào đó là ai? Cậu muốn An Tử Yến sẽ nói ra tên mình. Cậu không biết, tớ càng không biết. An Tử Yến cậu! Mạch Đình dùng khuỷu tay, huyết nhẹ vào bụng An Tử Yến. An Tử Yến cười khẽ. Mạch Đình sừng sốt. Hôm nay An Tử Yến cười rất nhiều. Nhiều đến mức cậu còn tưởng mình đang mơ. An Tử Yến dương dương tự đắc, nhìn phía trước. Tới rồi. Lần này Mạch Đình mới thực sự rơi vào trong mộng, không thể tin nổi nhìn tòa lâu đài trước mắt, còn có bong bóng đủ màu rực rỡ khắp nơi trên đất. Ngọn đèn trên tòa lâu đài phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả một vùng trời. Một tấm thảm đỏ kéo dài từ cánh cổng hùng vĩ tới trước mặt Mạch Đình. Xung quanh thảm đều là bong bóng, còn có những người ăn mặc trang phục binh sĩ đứng chỉnh tề. An Tử Yến nhảy xuống ngựa, Mạch Đình còn ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích, bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt làm cho rung động. Sao lại lâu đài này, sao lại có ở đây? Nói một câu cũng không hoàn chỉnh. Nơi này vốn có lâu đài rồi, tin quảng cáo là tớ cố ý đặt trên bàn cậu, chỉ là không nhắc tới tòa lâu đài này mà thôi. Sao cậu có thể chắc chắn tớ sẽ chọn cái tin cậu làm giả đó? Cậu thích cái gì, tớ còn không rõ à? Hóa ra tất cả mọi thứ đều là do An Tử Yến sắp xếp. Mạch Đình cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối với tình cảnh này. Là nên khóc hay nên cười? Cậu vươn hai tay về phía An Tử Yến. An Tử Yến lập tức bế cậu xuống ngựa. Nắm tay Mạch Đình, khoảnh khắc hai người bước lên thảm đỏ. Mọi người đứng ở hai bên đồng loạt đặt một tay lên ngực, hơi cúi đầu, khiêm tốn nghênh đón. Mỗi bước chân của Mạch Đình đều thật cẩn thận. Chỉ sợ nhất thời so ý sẽ phá hỏng hôn lễ này. Đợi hai người tới cổng lâu đài, cánh cửa lớn mở ra, bố Mạch Đinh mặc trang phục như quốc vương đứng ở đó. Tuy rằng dáng vẻ có chút buồn cười, nhưng Mạch Đinh không hề muốn cười. Mặc dù bị mọi người cấu kết chỉnh mình, trái tim cậu vẫn bị hôn lễ được sắp đặt tỉ mỉ này bắt làm tù binh. Lúc này, từ trên đỉnh đầu rơi xuống từng mảnh lụa trắng, vây quanh bốn phía Mạch Đinh. An Tử Yến không biết đã rời khỏi cậu tới lúc nào. Ba Mạch Đinh cũng bước vào giữa màn lụa trắng. Mạch Đình có chút bất an. Bố Mạch Đình cười cười, đặt tay cậu lên khuỷu tay mình. Khi kim đồng hồ nhích tới số 12, âm nhạc bắt đầu vang lên. Mạch Đình được bố dẫn đi ra ngoài, thấy được thế giới cổ tích thuộc về cậu. Bạch Tiểu Tư mặc như công chúa Bạch Tuyết, Ellen trở thành cô bé lọ lem. Mỗi người đều có vai của mình. An Tử Yến đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cậu, trông giống hệt một hoàng tử, tặng cho cậu một hôn lễ mà chỉ hoàng tử mới có thể tạo ra. An Tử Yến đi tới, từ bố Mạch Đình nhận lấy tay cậu. Đi thẳng tới sân khấu, Mục sư đã mặc trang phục của Mad Hatter đứng ở đó. Còn điều gì muốn nói nữa không? Lời này của mục sư thấy thế nào cũng giống như hỏi người ta trước khi chết vậy. Mạch Đình sốt ruột thốt ra. Tôi đồng ý. Đừng vội vàng như vậy chứ. Chẳng biết ngại ngùng là gì. Mục sư nhẹ giọng hò một tiếng, hỏi An Tử Yến. Cậu thì sao? An Tử Yến nhìn Mạch Đình, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Mạch Đình chỉ thấy mình sắp bị hòa tan. An Tử Yến nhẹ giọng nói. Honey, đêm nay em thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Dứt lời, hắn kéo Mạch Đình tới trước mặt mình, cúi đầu hôn sâu. Phía dưới chuyển đến tiếng hoan hô. Có hai tiểu tinh linh trên lưng đeo cánh bừng nhẫn tới. Hơn nữa, hai tiểu tinh linh này đều là bé trai. Thật đúng chuẩn chủ đề của hôn lễ. Mad Hatter lại ho nhắc nhở, muốn ngăn cản hành vi này. Dù sao còn chưa bắt đầu tuyên thệ mà. Bên dưới, Tô Tiểu Mễ mặc trang phục của cậu bé bọt biển, rất kích động. Mặt mũi đỏ bừng ồn ào. Hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi. Nghiêm Ngôn đứng một bên liếc cậu một cái. Tô Tiểu Mễ liền im lặng. Sau đó lại dòm dòm Nghiêm Ngôn. Ngôn, cậu thật không phối hợp. Ai nấy đều mặc trang phục của nhân vật trong truyện cổ tích. Cậu lại mặc như người bình thường. Rất là lạc loài nha. Muốn Nghiêm Ngôn mặc loại trang phục buồn cười này, hắn không làm được. Thậm chí còn có thể nhận thấy An Tử Yến mặc cái bộ hoàng tử kia khó chịu đến mức nào. Ai bảo với cậu, cậu bé bọt biển là nhân vật trong cổ tích. Nhiều nhất cũng chỉ là nhân vật hoạt hình. Không thể nào. Lúc ở nhà sao cậu không bảo trước với tớ? Cậu có biết bộ quần áo này nặng thế nào không? Thật là quá đáng. Biết thế thì tớ đã mặc thành Hello Kitty. Coi như tớ chưa nói gì cả. Mạch Đình trộm đưa lời tuyên thệ cậu đã chuẩn bị tốt cho Mad Hatter. Nháy nháy mắt với ông, ý bảo đọc như cậu viết. Mad Hatter nhíu mày, đành phải thỏa mãn nguyện vọng của cô dâu. An Tử Yến tiên sinh, hôm nay là một ngày trọng đại. Tớ tin là cậu sẽ không mạo hiểm bị thiên lôi đánh chết mà nói ra lời cự tuyệt. Năm tháng sau này, cậu có đồng ý sẽ thương yêu Mạch Đình, không trêu cợt Mạch Đình, không sai bảo Mạch Đình làm cái này làm cái nọ. Khi Mạch Đình nói chuyện, không để ý tới cậu ấy. Mạch Đình có thể tùy ý nghịch đàn dương cầm của cậu mà không bị mắng. Mạch Đình có thể tùy ý ra vào phòng cậu. Một ngày, Mạch Đình có thể nói hơn 10 lần những lời lãng mạn. Mỗi ngày cậu đều phải nói với Mạch Đình cậu yêu cậu ấy. Lời tuyên thệ này quả thực chính là danh sách mong muốn. Ngay cả những người nghe bên dưới cũng trợn trắng mắt. An Tử Yến cắt ngang lời đọc của Mad Hatter. Tôi từ chối, đừng dài dòng, mau lên một chút. Vì sao? Tôi thấy lời tuyên thệ này tốt lắm mà. Yêu cầu quá nhiều sẽ hại tới chính cậu đấy. An Tử Yến lạnh lùng nói. Sau khi liếc nhìn Mad Hatter cả kinh, nói rất nhanh. Trong cuộc sống sau này, hai người có nguyện ý ở bên nhau, yêu nhau, cả đời không có con cũng không sao cả. Vĩnh viễn không vi phạm lời thề trao nhau tình yêu chứ. Mạch Đình không muốn. Tuyên thệ kiểu gì vậy? Quả thực đấm đúng chỗ đau của cậu. Cậu không thể sinh con, phải làm sao đây? Tôi đồng ý. An Tử Yến rất phối hợp, cầm lấy nhẫn, nắm lấy tay Mạch Đình, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Mạch Đình nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn An Tử Yến. Trong lòng có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc, nhưng đều bị bế tắc. Chỉ có thể ngây ngốc cầm nhẫn đeo cho An Tử Yến, sau đó bổ nhào lên người An Tử Yến. Tớ đồng ý, tớ đồng ý. Bản thân đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi, Mạch Đình không nhớ nổi nữa. Nhưng khi nó chân thật diễn ra, lại trở nên không chân thực. Trái tim không an phận trong lồng ngực cứ nảy lên ý muốn biểu đạt tình yêu. Từ lần đầu gặp nhau cho tới bây giờ, đã quên bao khó khăn trong lúc ấy, chỉ đem những hạnh phúc nhỏ nhoi khắc sâu vào tận đáy lòng. Không có xa hoa, tình yêu bình thường của chúng ta vẫn đang tiến về phía trước. Ngọn đèn xung quanh chợt tắt, chỉ có một vòng tròn lớn ở giữa. Dàn nhạc người lùn nhẹ nhàng tấu một ca khúc. An Tử Yến hơi hạ thấp người, lịch thiệp vươn tay về phía Mạch Đình. Mạch Đình nghĩ An Tử Yến muốn mời cậu khiêu vũ. Hối hận, sao trước đây không học khiêu vũ? Không thể để hôn lễ hoàn mỹ này bị mình phá hủy. Khi Mạch Đình còn đang khó xử, An Tử Yến đã mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tròn. Mạch Đình buộc phải kiên trì, bay ra tư thế khiêu vũ tốt nhất. Cậu làm gì vậy? Không phải khiêu vũ sao? Ai muốn khiêu vũ với cậu? Vậy cậu... Mạch Đình kinh hô, sợ hãi không nhỏ. Hóa ra đó không chỉ là một vòng tròn, mà là một trục chuyển động. Càng ngày càng lên cao, tới tận mái nhà. Cơn gió lạnh thổi vào mặt Mạch Đình. Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ làng, ánh đèn huy hoàng. Chỉ tiếc bầu trời lác đác và ánh sao. Cho dù An Tử Yến sắp đặt thế nào, cũng không địch nổi ông trời. Bên dưới chuyển tới thanh âm của Tô Tiểu Mễ. Mạch Mạch, ném hoa đi, ném đi. Bạch Tiểu Tư cùng An Tố để Tô Tiểu Mễ ra. Cậu ở đây tranh chỗ làm gì? Đón hoa là việc của những người chưa kết hôn chúng tôi. Gái có chồng như cậu chạy ra đây làm chi? Cái gì mà gái đã có chồng? Hai người nói thật quá đáng. Rõ ràng là người ta mới kết hôn. Hơn nữa, ai bảo kết hôn rồi thì không được đón hoa. Tôi thích bó hoa sao kia, thật là đẹp. Tôi muốn mang về nhà. Mạch Đinh cười cười, từ trên cao ném hoa xuống. Phía dưới tranh cướp nhau. Rõ ràng toàn là những người chưa muốn kết hôn, nhưng cứ thích tranh, tranh điểm tốt lành. Ngay cả mẹ Mạch Đinh, bố Mạch Đinh cùng ông nội An cũng muốn cướp. Đây cố ý là làm loạn. Nhưng sự thật luôn là ghét của nào trời trao của ấy. Bó hoa sao rơi thẳng vào lòng Nghiêm Ngôn đang đứng ở một bên. Tô Tiểu Mễ cảm động, nước mắt tuôn trào. Ngôn, tớ biết cậu yêu tớ nhất mà. Thấy tớ thích, cố ý cướp cho tớ. Cậu suy nghĩ hơi nhiều. Có điều, Nghiêm Ngôn vẫn ném bó hoa cho Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ vui vẻ giơ hoa lên, dùng đùi đắc ý. Những người khác chán nản tản ra, tất cả đều đi ra bên ngoài lâu đài. Ném hoa xong, Mạch Đinh quay đầu hỏi An Tử Yến. Đưa tớ lên đây làm gì? Trên này chẳng có gì cả. Mạch Đinh nhìn quanh bốn phía, bên trên trống trải, không có gì hết. An Tử Yến huýt sáo như ra hiệu. Mạch Đinh ngạc nhiên nhìn bốn phía tối đen bên dưới, xuất hiện rất nhiều điểm sáng, tựa như đom đóm. Đom đóm này càng bay càng cao. Mạch Đinh lúc này mới thấy rõ, hóa ra là đèn khổng minh. Từng chiếc chậm rãi bay lên không, hội tụ thành vô số chiếc, càng ngày càng cao, bay qua lâu đài, bay qua người Mạch Đinh, bay tới bầu trời, như đường tới ngân hà. Mạch Đinh vươn ngón út quấn lấy tay An Tử Yến. Hôm nay có quá nhiều kinh hãi cùng cảm động, vẫn chưa kết thúc mà luôn nối tiếp. Hương vị của tình yêu lan tỏa trong không khí, tràn đầy cả thế gian. Từ trước tới giờ, tớ chưa bao giờ thấy cậu còn có một mặt ôn nhu như vậy. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đây là lần cuối cùng cậu được thấy. Lời này của cậu có ý gì? Sau này sẽ không có nữa. Tớ đã trưởng thành rồi, còn phải duy trì ôn nhu, hoàn hảo. Làm người như vậy mẹ chết đi được. Cậu là đồ xấu xa, không biết xấu hổ. Mạch Đinh tựa đầu lên vai An Tử Yến. An Tử Yến, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời đúng không? Đúng không? Ừ. An Tử Yến. Ừ. Cảm ơn cậu đã cho tớ tất cả. Đây là những thứ cậu vốn được hưởng. Có lẽ tình yêu của chúng ta không được nhiều người chúc phúc. Có lẽ họ không thể hiểu cậu như thế và tớ như vậy sao có thể ở bên nhau. Có lẽ sau này con đường chúng ta đi sẽ càng khó khăn. Nhưng có lẽ chỉ là từ giả thuyết. Những gì chân chính đang diễn ra trước mắt là chúng ta đã có được lời chúc phúc của những người mà mình yêu quý nhất. Cậu như thế còn cưới tớ như vậy, con đường sau này sẽ luôn có cậu. Không cảm nhận được hạnh phúc thì chính là đồ ngốc. Tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.